Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, xuất binh đại đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xuân thượng nhất lang trong phủ. Phòng khách, một đám tướng quân cũng biểu thị nguyện ý xuất binh 500. 500 tương đối mà nói không tính là ít đi, nhưng ở xuân thượng nhất lang xem ra còn chưa đủ, hắn chí ít muốn từ những tướng quân này trong tay tập trung đến bọn họ một nửa binh mã mới được. 500 binh mã coi là cái gì? Xuân thượng nhất lang nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Chư vị, hơi ít một chút." Hắn không hề tức giận, nhưng lại không giống như là đang trả giá. Một đám tướng quân lại lẫn nhau nhìn quanh, trên mặt ít nhiều có chút khẩn trương, đồng thời cũng có chút căm giận. 500, không ít, xuân thượng tướng quân, chúng ta có thể điều động cũng chỉ có như thế một ít. Ngươi muốn lại muốn, chúng ta cũng không có à? Đúng vậy, chúng ta thật không có. Tướng quân nói gì, đều là không có, ngoặc kép, bọn họ nhiều người. Có lúc vẫn có một ít trả giá tư cách. Xuân thượng nhất lang lắc đầu một cái. Quá ít. Nói tới chỗ này, xuân thượng nhất lang lại phất phất tay, nói: "Nếu như cầm các người mà tánh mạng của con để đổi, không biết có thể trị giá nhiều ít binh mã." Lời này mở miệng, những cái kia tướng quân sắc mặt thì trở nên hết sức khó coi. Bọn họ nhi tử lần này theo tới, có chính là vì xem náo nhiệt, có chính là muốn tham gia thử. Bọn họ cũng không nghĩ tới xuân thượng nhất lang sẽ dùng bọn họ nhi tử tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ. Nhưng hôm nay, bọn họ nhi tử đã bị xuân thượng thụ mang đi. Vậy bọn họ con trai tình huống, sợ là không ổn đi. Sự việc dính dấp đến mình nhi tử, bọn họ những người này chính là sợ nữa. Bây giờ cũng có một ít nóng nảy. Xuân thượng tướng quân, ngươi làm như vậy không khỏi có chút quá đáng. Đúng vậy, thật lấy là chúng ta chỉ sợ ngươi. Chẳng qua chúng ta ngọc đá cùng vỡ cũng được. Xuân thượng tướng quân, hy vọng chúng ta nhi tử không có sao. Nếu không cái này nút chết không giải được, ngoặc kép. Gần đây ở xuân thượng nhất lang trước mặt bảo sao làm vậy ngươi. Bắt đầu có nóng nảy đứng lên, mà thấy bọn họ như vậy, xuân thượng nhất lang ngược lại cười một tiếng. Hắn biết, những người này càng như vậy, liền càng cho thấy bọn họ rất quan tâm mình nhi tử. Mà chỉ cần bọn họ quan tâm mình nhi tử, sự tình kia thì dễ làm. Xuân thượng nhất lang mặc cho bọn họ những người này vừa nói. Lúc này, xuân thượng thụ từ bên ngoài đi vào. Phụ thân, bọn họ đều đã bị nhốt, ai không nghe lời, trước hết giết ai nhi tử. Lạnh lùng một câu nói, để cho người ta máu xương đều phải trở nên lạnh. Mà đây sau một câu nói sau đó, những cái kia vẫn còn ở ầm ĩ tướng quân lập tức liền yên tĩnh lại. Bọn họ còn không muốn mình nhi tử có chuyện, đặc biệt là một ít tướng quân chỉ có một con trai. Vậy bọn họ nhi tử chính là bọn họ tâm can bảo bối à? Mà bọn họ những người này, rất nhiều đều đã đem thân thể cho móc rỗng. Đời này sợ rằng cũng không thể sinh ra nữa nhi tử tới. Như vậy, bọn họ liền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xuân thượng nhất lang thấy loại chuyện này, nhún nhún vai, nói: "Chư vị, con ta nói các người mới vừa rồi cũng nghe được. Bản tướng quân muốn tấn công đại đường, cần binh mã, đợi sự việc sau khi thành công, bản tướng quân tuyệt đối sẽ không bạc đãi các người. Đại đường đất đai, tiền tài và người phụ nữ đều có các ngươi phần. Có thể nếu như các người không tán thưởng, không phải nói chỉ có 500 binh mã có thể điều động. Vậy bản tướng quân không ngại cùng các người ngọc đá cùng vỡ. Bất quá ngọc đá cùng vỡ trước, các người sẽ trước nhận được mình đầu của con trai lô. Cho các người một nén nhang thời gian, suy tính một chút đi." Nói xong, xuân thượng nhất lang liền xoay người rời đi. Toàn bộ phòng khách, chỉ còn lại có vậy mấy cái tướng quân, mà Xuân Thượng Nhất Lang rời đi sau đó, mấy cái này tướng quân nhất thời liền bạo giận lên, đáng ghét, Xuân Thượng Nhất Lang chân thực đáng ghét, hắn thật là liền không đem chúng ta coi ra gì, thật sự là quá ghê tởm, lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng à, làm thế nào? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người lập tức liền lại trầm mặc lại. Bọn họ có thể tùy tiện mắng chửi Xuân Thượng Nhất Lang. Nhưng hôm nay bọn họ nhi tử ở Xuân Thượng Nhất Lang trong tay. Bọn họ có thể làm sao? Hồi lâu sau, mới rốt cục có người đứng dậy. Nói, ta nhiều đi nữa cho Xuân Thượng Nhất Lang một ít binh mã. Liên toàn làm ta đánh cuộc một cái. Nói chuyện người này kêu rượu giếng toàn bộ lên. Hắn cũng chỉ có một nhi tử. Hơn nữa đối với mình nhi tử hết sức bảo bối. Nếu như hắn nhi tử chết ở nơi này, hắn cần phải đau lòng chết không thể. Cho nên vì mình nhi tử, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Mà khi có một người thỏa hiệp sau đó, những người khác ngay sau đó thì sẽ theo thỏa hiệp. Ta cũng cho Xuân Thượng Nhất Lang một ít binh mã. Ta cũng cho Xuân Thử Một Lang một ít binh mã. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm con ta an toàn. Ngoặc kép, cả đám nói xong, cũng không có ai là phản đối. Dẫu sao phần lớn người đều đồng ý sau đó. Vậy một hai không đồng ý, há chẳng phải là tìm chết. Hơn nữa bọn họ tìm trước khi chết, bọn họ nhi tử sẽ chết trước. Bọn họ những người này, nếu như ý kiến nhất trí, còn có thể theo Xuân Thượng Nhất Lang thử chống lại một chút. Chỉ khi nào có mấy người vòng vo phương hướng, rớt đầu, không theo bọn họ một lòng, vậy bọn họ sẽ cùng Xuân Thượng Nhất Lang đối nghịch. Đó nhất định chính là tìm chết à. Bọn họ những người này làm ra quyết định sau đó, Xuân Thượng Nhất Lang mới một lần nữa mang người mình tới. Hắn nhìn một cái những người này, hỏi, cũng làm xong quyết định. Tướng quân, chúng ta nguyện ý ra càng nhiều hơn binh mã. Chúng ta vậy nguyện ý ra càng nhiều hơn binh mã. Ngoặc kép, thấy những người này đều nguyện ý ra càng nhiều hơn binh mã. Xuân Thượng Nhất Lang cái này mới rốt cục hài lòng gật đầu một cái. Được, nếu các người nguyện ý cùng bản tướng quân cùng chung xuất binh, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự việc. Cùng đánh bại Đại Đường sau đó, Đại Đường lãnh thổ, tiền tài và người phụ nữ, các người muốn bấy nhiêu, liền có nhiều ít, cái này bản tướng quân đã đáp ứng các người, tuyệt sẽ không sửa đổi. Những thứ này tướng quân nghe được Xuân Thượng Nhất Lang nói sau đó, đột nhiên cảm thấy cũng không phải là rất hận Xuân Thượng Nhất Lang, bởi vì Xuân Thượng Nhất Lang cho bọn họ hy vọng. Mà bọn họ bản lãnh cũng là tràn đầy dã tâm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Xuân Thượng Nhất Lang không biết thừa dịp cháy nhà hôi của. Thừa dịp bọn họ binh mã đi tấn công Đại Đường thời điểm tập kích bọn họ, Xuân Thượng tướng quân, chúng ta nguyện ý ra càng nhiều hơn binh mã đi tấn công Đại Đường. Chúng ta nhi tử có thể trả cho chúng ta liền chứ? Đúng vậy. Chúng ta nhi tử các người giam cũng không có ích gì. Không bằng trả cho chúng ta. Ngoặc kép, những người này đều muốn hồi mình nhi tử. Xuân Thượng Nhất Lang nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Muốn hồi các ngươi nhi tử. Không có vấn đề à. Chờ ngươi cửa xuất binh Đại Đường sau đó. Ta tự nhiên sẽ thả các ngươi nhi tử. Đoạn này thời gian các người có thể yên tâm. Ở bản tướng quân nơi này, các người nhi tử sẽ không xuất hiện một chút vấn đề. Hơn nữa ăn ngon, ngủ cũng biết tốt. Có thể nếu như các người không nghe lời, sau này các người cũng được đem mình nhi tử đưa đến ta tới nơi này làm con tin. Xuân Thượng Nhất Lang nói có chút bá đạo. Những thứ khác tướng quân sau khi nghe, trong lòng tự nhiên là có điểm không thoải mái. Nhưng hôm nay tình thế so người mạnh, bọn họ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể cam chịu số phận. Ai bảo bọn họ không có Xuân Thượng Nhất Lang lợi hại đâu. P.S. Cái này là thời xưa nên tên tiếng Nhật mình không phiên âm tiếng Anh nha. Converter Dung Kiều Cầu.